Truyện Nam Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 44. Phương Vũ Toàn trên đường trở về, vì muốn trao đổi với Hạ Vân về bệnh tình của gia phụ, nên ngồi cùng một xe ngựa với Giang Gia. Trong lòng vẫn mãi thấp thỏm không an. Hạ Vân nhận ra hắn đang căng thẳng. Vì vậy, luôn sẽ hỏi hắn những vấn đề liên quan đến tình trạng gần đây của Phương Thúc. Khi nào thì phát bệnh, triệu chứng bệnh như thế nào? Phương Vũ Toàn cũng nhất nhất trả lời. Hắn là con trưởng Phương gia, sau khi thành thân thì cùng phu nhân của mình ở lại kinh thành phát triển. Phương Thúc cũng dốc lòng hỗ trợ con trai. Các phần điếm kinh doanh của Phương gia ở kinh thành đều giao hết cho hai phu thê hắn. Phương Vũ Toàn cũng là người có tiền đồ. Hắn cùng thê tử của mình thường xuyên nghiên cứu làm ra các loại bánh mới. Tuy không đặc sắc như những loại điểm tâm có sẵn của Phương gia, song cũng làm phong phú thêm chủng loại của cửa hàng. Dưới hắn còn có ba tiểu đệ đều đã thành thân. Mỗi người cũng chia ra các địa phương phát triển. Chỉ có tiểu đệ nhỏ nhất ở cùng cha nương và cũng quản lý các cửa tiệm ở Giang Châu. Mấy năm nay, trong các huynh đệ thì tiểu đệ Phương Vũ Minh của hắn là có vẻ thành công hơn hẳn những huynh đệ khác. Cha nương cũng luôn tự hào về y. Phương Vũ Minh trên phương diện kinh doanh lẫn làm bánh đều rất có năng khiếu. Vài loại bánh mới của Phương gia ở Giang Châu do y nghĩ ra đang rất được hoan nghênh. Có vài người ở kinh thành từng đi qua đó ăn được thì khen không dứt miệng, đến tiệm của hắn hỏi mua. Nhưng vì đó là bánh mới của tiểu đệ sáng chế ra nên Phương Vũ Toàn không có. Thê tử của hắn bóng gió muốn hắn hỏi công thức, nhưng hắn làm ca ca, làm sao không biết xấu hổ muốn công thức bánh của đệ đệ mình cho được. Cũng may, kinh thành và Giang Châu cách xa nên cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhau. Thê tử của hắn lâu lâu lại phàn nàn, nói cha nương thiên vị tiểu nhi tử, rõ ràng không chịu mang công thức chế biến hoàn chỉnh của các loại điểm tâm đưa cho mình. Dù Phương Vũ Toàn đã giải thích rất nhiều lần, nàng ta vẫn cho rằng cha nương có ý giấu giếm. Công thức kia là do đệ đệ của hắn tự mình nghĩ ra, song nàng ta có vẻ không tin. Nàng ta luôn muốn Phương Vũ Toàn bảo cha nương lên kinh thành ở với mình, như vậy mới dễ dàng tiếp cận lấy lòng. Phụng dưỡng cha nương là chuyện nên làm, Phương Vũ Toàn dĩ nhiên không có ý kiến. Nhưng Phương Vân Sinh đã quen cuộc sống ở Giang Châu, không muốn thay đổi hoàn cảnh. Phương Vũ Toàn phải năn nỉ mãi, hai vị lão nhân mới chịu lên kinh thành ăn Tết với mình năm nay. Xem thử có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này hay không, rồi mới quyết định. Ai ngờ mới vừa tới kinh thành chưa trọn tháng, thì lão nhân gia lại sinh bệnh như vậy. Xem ra hắn quả thật thua kém đệ đệ, ít nhất là về cách chăm sóc cha nương. Phương Vũ Toàn có chút xấu hổ khi kể ra việc xấu ở trong nhà. Hạ Vân còn nhớ rõ, trước đây khi phát hiện ra bánh kia có vấn đề, hình như chính là do đứa con dâu ở kinh thành này của Phương gia gửi về cho phu thê của Phương Thúc. Xem ra, nữ nhân này trong bụng đã định sẵn ý xấu, rất có thể bệnh của Phương Thúc lần này có liên quan rất lớn đến nàng ta. Xe ngựa đi hai khắc đã đến Phương gia, vừa vào cửa lớn không xa, quanh lối đi đều được trồng các loại hoa cỏ. Mùa đông không dễ nhận ra là loại hoa gì. Nhìn chung, người sống nơi này cũng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Hạ Vân cũng không ngại khen tặng Phương Vũ Toàn. Phương Vũ Toàn xấu hổ nói, này là nho gia phủ trước đây. Khi chuẩn bị nhà tân hôn cho ta, đã cố ý sai người trồng. Ông ấy nói trong nhà nhiều hoa cỏ, không những đẹp mắt mà không khí cũng tốt. Ta là người thua kệch, không biết thưởng thức, thê tử của ta ngược lại rất thích chúng. Không ngờ Phương Thúc còn là người tỉ mỉ phong nhã như vậy, Hạ Vân cũng lấy làm ngạc nhiên. Chưa đi đến phòng ngủ của Phương Dân Sinh, Hạ Vân đã ngửi được hương vị không bình thường. Không chỉ y, ngay cả Giang Thành An cũng cảm nhận được điều bất thường. Đứa nhỏ đưa tay khẽ kéo tay áo của Hạ Vân. Hạ Vân hiểu được, tiểu thúc này của y khứu giác nhạy bén, đã sớm nhận ra khác thường. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của y. Hạ Vân ra hiệu cho Giang Thành An không cần nóng vội. Phương Vũ Toàn đưa bọn họ vào phòng của phụ thân. Phương phu nhân đang ngồi bên giường nước mắt ngắn dài, gương mặt tiều tụy. Nhìn bà so với mấy tháng trước ở Giang Châu, quả thật khác xa. Vừa thấy Hạ Vân bọn họ vào đến, bà liền không nhịn được, khóc ngất lên. Cầu xin Hạ Vân cứu lão gia của mình. Bà đã sớm nghe được Hạ Vân có bản lĩnh từ chỗ của lão gia. Không những có thể chữa khỏi bệnh của Giang gia tiểu tử, mà hiện giờ y còn là nhất phẩm y sư do Hoàng thượng ngự phong. Hạ Vân thấy Phương phu nhân muốn quỳ xuống cầu xin, sợ hết hồn, vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Thẩm thẩm, đừng làm như vậy. Phương thúc là chỗ thân tình của Giang gia, Hạ Vân lẽ nào thấy chết không cứu. Trước để ta xem qua mặt tượng của Phương thúc đã. Được được. Phương Thẩm lúc này mới để cho Phương Vũ Toàn dìu sang một bên để Hạ Vân tiến lên bắt mạch cho lão gia nhà mình. Trong người Phương Vân Sinh quả nhiên tồn động loại tạp chất khi trúng gió như trong bánh mà lần trước con dâu của ông ấy gửi về Giang Châu. Lúc trước Hạ Vân đã bỏ thuốc quá giải ở trong trà của Phương Vân Sinh. Đúng ra ông ấy sẽ không bị ảnh hưởng, càng không tồn tại tạp chất này ở trong thân thể mới đúng. Có vẻ gần đây liều lượng bị người ta thay đổi mới dẫn đến tình trạng như hôm nay. Hạ Vân sau khi bắt mạch liền dùng kim nguyệt ảnh châm lên các huyệt vị trọng yếu trên người của Phương Vân Sinh. Sau đó mới quay sang nói chuyện với người nhà. Cũng may là các vị sớm đến tìm ta, đợi qua hai chung trà, ta rút kim châm ra, Phương thuốc sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà Phương gia vui mừng khôn xiết, các đại phu khác đều nói Phương phụ bị trúng gió, không biết lúc nào mới tỉnh, thậm chí có thể sẽ hôn mê cả đời. Có khi lại không kéo dài được lâu, nói chung là rất khó phán đoán chính xác được. Không ngờ qua tay Hạ Vân là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên có người vui thì sẽ có người sầu. Hạ Vân nhân lúc này quan sát con dâu của Phương gia. Nghe nói nàng ta là một tiểu thư xuất thân danh môn, tên gọi Tần Dâu. Nhưng vì là con thứ nên chỉ có thể gả cho một thương nhân. Tuy vậy, Phương Vũ Toàn lại là người chịu khó. Mà phu thê Phương Vân Sinh cũng cho phép bọn họ ở riêng, tự mình sinh hoạt. Cuộc sống có thể nói là tự do tự tại, không lo cơm áo. Không cần mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của mẹ chồng. Đây là cuộc sống mà biết bao nhiêu người mong còn không được. Chỉ có điều, nữ nhân này có vẻ không chịu an phận, muốn có nhiều hơn, nếu không sẽ không ngu ngốc đến nỗi làm ra loại chuyện này. Hạ Vân khi nãy vốn còn định cho nàng ta cơ hội, quan sát nét mặt nàng ta là để xem thử nữ nhân này có hối hận hay không. Nhưng mà có những người không xứng đáng được tha thứ, ví dụ như nữ nhân này. Nàng ta đã có chủ ý từ lâu. Đầu tiên là gửi bánh có chứa tạp chất gây bệnh cho cha chồng ăn mỗi ngày. Nay lại tăng thêm liều lượng. Có thể là trong cả thức ăn và nước uống, thậm chí mùi hương trong phòng cũng không có ngoại lệ. Xem ra nàng ta chính là có chủ ý hại chết cha nương chồng. Lần này khi nghe Hạ Vân nói Phương Vân Sinh không sao, y đã cứu được người kịp lúc. Trong khi những người khác trong nhà đều vui mừng, thì Tần Dao lại cúi đầu nhíu mày. Vẻ mặt căm hận vì kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc. Đúng như lời Hạ Vân nói, sau khi rút kim châm và cho Phương Vân Sinh uống thêm một loại thuốc do y bào chế, Phương Vân Sinh đã thật sự tỉnh lại. Hạ Vân và Giang gia đều né tránh cái lại tạ ơn của Phương gia. Hạ Vân đợi mọi người trong phòng an tĩnh rồi, lúc này mới giả vờ hỏi Giang Thành An. An Nhi, để làm sao vậy? Tiểu thiếu niên nãy giờ vẫn luôn chau mày, liền thành thật trả lời. Tại tẩu, vì sao hương đốt trong phòng này lại có mùi khó chịu như vậy? Phương thúc là người bệnh, trong phòng đốt loại hương này không phải sẽ làm bệnh càng thêm nặng hay sao? Không những vậy, bánh và nước trong phòng này đều có, đệ không hiểu cho lắm. Trong khi người Phương gia sững sờ vì lời nói ngây thơ lại mang theo vô số ý nghĩa trong câu nói của Giang Thành An, Giang Phổ và Giang Thành Hảo thì lại giả vờ giáo huấn nhi tử, đệ đệ, không được nói bậy. Hạ Vân thế nhưng lại mỉm cười hài lòng. An Nhi, khứu giác của đệ đúng là nhạy bén. Lời khen của Hạ Vân dành cho tiểu thúc nhà mình đã làm cho người Phương gia dường như bừng tỉnh. Toàn bộ trà bánh hương liệu trong phòng này đều do một tay Tần Dao chuẩn bị. Từ ngày Phương gia phụ mẫu lên kinh đến nay, nàng ta luôn ân cần chăm sóc cho hai người từng bữa ăn giấc ngủ. Phương mẫu luôn cảm thấy con dâu vừa đảm đang, vừa hiếu thảo. Không ngờ sau lưng lại ẩn chứa cả một âm mưu. Đến lúc này Phương gia sao còn không hiểu. Tần Dao lúc này đã bắt đầu sợ hãi, cả người run rẩy vì âm mưu của mình bị bại lộ. Phương Vũ Toàn cũng giận tái mặt vì thê tử của mình âm mưu hại cha nương mình. Giang gia thấy chuyện cần làm cũng đã làm xong, nên cũng đứng lên cáo từ ra về. Chuyện của Phương gia nói thế nào cũng nên do bọn họ tự mình giải quyết, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Giang Phổ thay mặt nói lời cáo từ, Phương Vân Sinh vừa mới tỉnh lại, sức khỏe hay còn yếu. Phương Vũ Toàn thay mặt tiễn bọn họ ra về. Trên đường còn không ngừng nói lời cảm tạ, cùng xin lỗi đã để Giang gia chứng kiến chuyện xấu của gia đình mình. Phương Vũ Toàn còn nói rằng, đợi gia phụ khỏe lại sẽ đích thân đến Giang gia cảm tạ Hạ Vân và Giang gia đã ra tay cứu giúp. Giang phụ nói hắn không cần khách sáo, vẫn nên chăm sóc tốt cho cha mình. Hạ Vân đưa cho Phương Vũ Toàn một lọ thuốc dặn hắn mỗi ngày cho Phương thuốc uống, cho 10 ngày sức khỏe sẽ trở lại như xưa. Tiễn Giang Gia về rồi, Phương Vũ Toàn trở vào nhà, bắt đầu xử lý chuyện nhà mình. Mấy ngày sau, Giang Gia nhận được thiếp mời của Phương Vân Sinh, mời bọn họ đến Phương Gia làm khách. Nghe đầu đứa con dâu này của nhà họ sở dĩ làm ra hành động sai trái như vậy là bởi vì nàng ta luôn cảm thấy cha nương của phu quân mình thiên vị con út, không chịu mang bí quyết làm bánh mới cho mình. Lần này phu thê Phương Vân Sinh lên kinh, nàng ta ngọt nhạt hỏi xin, song Phương Vân Sinh thật tình không biết, công thức làm bánh kia thật là do tiểu nhi tử của ông nghĩ ra. Phương Vân Sinh từ lâu đã không nhúng tay vào chuyện làm ăn nữa, tài sản cũng đã chia cho các con của mình. Hàng tháng các con của ông sẽ gửi một phần lợi nhuận kinh doanh cho phu thê của ông xem như hiếu kính. Ai biết lời nói thật lại không vào tay con dâu, nàng ta thế nhưng sinh lòng oán hận, cuối cùng làm ra hành động tán tận lương tâm. Phương gia không muốn chuyện xấu lan truyền ra ngoài, nên không đem chuyện báo Linh Quang, mà là đem đứa con dâu tội ác tày trời trả về nhà mẹ. Cũng nói rõ với nhà thông gia, để bọn họ tự mình xử trí. Phương Vân Sinh thở dài nói với gia phụ, cả đời tôi làm lụng vất vả, chỉ mong con cháu an ổn sung túc mà sống. Ai biết dù có suy tính kỹ càng thế nào, cũng không thể chu toàn như ý muốn, cũng là nhà ông vô phúc. Giang phụ thấy thế liền an ủi nói, này sao có thể trách ông, chúng ta làm cha nương, chuyện có thể làm cho con cái thì đều đã làm rồi, ra nông nỗi này đều là do lòng tham và sự ích kỷ của bọn chúng gây ra mà thôi, ông cũng đừng nên tự trách. Phương phụ cười khổ gật đầu, lại nói lần này đều nhờ vào con dâu ông tài giỏi, Giang gia ông thật là có phúc, nếu không Phương Vân Sinh tôi khó mà giữ được cái mạng già này. Đáng tiếc hôm nay tôi không thể gặp để đích thân nói lời cảm tạ. Gia phụ nghe được bằng hữu khen ngợi con dâu nhà mình thì vui vẻ nói, đúng là nhà tôi có phúc. Tiểu Vân từ khi gả đến, nhà tôi như thay đổi hẳn. Bây giờ chúng nó đang làm việc cho triều đình, khó tránh có chút bận rộn. Sau khi trò chuyện với Phương Vân Sinh, gia phụ cũng đem chuyện trà nói ra cho ông, cũng nhận lỗi vì không nói cho ông ấy sớm hơn. Phương Vân Sinh lúc này mới biết thì ra con dâu đã sớm có dự mưu. Lại nói lần này lên kinh, ông quên mất không mang trà kia theo. Thảo nào lại không chống đỡ được. Cũng may Giang gia đã dọn đến kinh thành, không thì Phương Vân Sinh ông khó mà qua kiếp nạn này. Không nói đến chuyện của Phương gia nữa, Hạ Vân và Giang Thành Hạo hiện đang bận biểu với vấn đề mới. Chuyện này phải kể đến ngoại công không muốn thừa nhận kia của y, Liễu Thừa Tướng. Chương 45. Ngày hôm đó, khi từ Phương gia trở về, Hạ Vân và Giang Thành Hạo vẫn đến Liễu Phủ một chuyến. Đầu tiên, khi được người hầu mời vào đại sảnh, Hạ Vân và Giang Thành Hạo đều lễ phép chào hỏi Liễu Hằng Sương. Sau đó, như không để ý đến vẻ mặt không vui của ông ta, liền đem chuyện mình vừa cấp bách cứu người, mong Thừa Tướng chớ trách. Liễu Hằng Sương cho dù không vui, cũng ra vẻ bản thân là một người rộng lượng không so đo, càng có lòng vì người dân. Lão Phu cũng là... chỉ là bệnh vặt, làm sao lại làm chậm trễ hạ y sư cứu người đâu. Chẳng qua là do đám người hầu, trong lòng sốt ruột nên mới mạo phạm Vĩnh An Hầu và hạ y sư. Lão Phu lúc nãy đã răn dạy hắn rồi. Cũng may là hạ y sư suy nghĩ chu toàn, nhớ đâu lại vì ta mà làm lỡ thời gian cứu người, thì Liễu Hằng Sương ta sẽ mang tội lớn cũng nên. Hơn nữa, loại thời tiết lạnh giá này, ta cũng không dám phiền đến hạ y sư. Này là do Liễu Phủ ta thất lễ. Hạ Vân trong lòng biểu môi xem thường, lão già này rõ ràng chẳng có bệnh hoạn gì, chỉ là tâm tư quá nhiều, dẫn đến bế khí sinh hư. Gây nóng trong mà thôi, Hạ Vân suy nghĩ không biết mục đích của ông ta tìm y là có chuyện gì. Không thể chỉ đơn giản là xem bệnh như vậy. Giang Thành Hạo nghe ông ta nói xong liền lễ phép đáp lời, Thừa Tướng yêu dân như con, là phúc của bá tánh đại tương, sức khỏe của ngài cũng là chuyện quan trọng, chúng tôi nào dám xem nhẹ. Vĩnh An Hầu quá khen, hai vị quá khách khí rồi. Lần này cũng nhờ phu phụ hai vị mà Hoàng thượng mới được trị khỏi, còn vạch trần được âm mưu của Hành Vương. Thêm cả Ngọc Nhi bình an vô sự, lại có tin vui. Hai vị là ân nhân của đại tương, cũng là ân nhân của lão phu. Làm ngoại công như lão phu, lấy làm cảm kích vô cùng. Lần này sở dĩ mời hai vị đến, một là vì trong người lão phu gần đây không khỏe, hai là muốn cảm tạ hai vị. Mong rằng sau này hai vị sẽ tiếp tục vì hoàng thượng và bá tánh mà trợ giúp hết lòng. Liễu Hằng Sương dùng thân phận trưởng bối nói những lời này. Giang Thành Hạo và Hạ Vân sao lại không hiểu ý của ông ta muốn nói là gì? Ông ta tính như thế nào cũng là ngoại thích của đế hậu. Muốn cho Giang Thành Hạo và Hạ Vân hiểu rõ thân phận của mình. Cho dù có so thế nào, cũng không bằng được ông ta, đúng là con cáo già. Nói tới nói lui, Liễu Hàn Sương cũng không nhắc đến chuyện xem bệnh. Hạ Vân và Giang Thành Hạo dĩ nhiên cũng làm như không nhớ. Hai người khiêm tốn nói vài câu, toàn bộ quá trình đều là một lượng đẩy ngàn cân. Không dám nhận công lao về mình, càng không theo ý muốn của Liễu Hàn Sương, khiến ông ta có giận mà không làm gì được. Hạ Vân thật sự có chút muốn cười. Hiện giờ quan thượng trong lòng có bao nhiêu bất mãn với ông ta, còn đem thân phận ra thị uy với phu phu của y. Liễu thừa tướng cũng quá đề cao mình rồi. Những chuyện ông ta làm với Thiệu Ngọc, tưởng người khác không biết chắc. Đám sát thủ lần trước bị đưa đến cấm vệ phủ, đã sớm cung khai. Tuy rằng bọn chúng một mực nói không biết kẻ đứng sau màn là ai, nhưng từ những manh mối thu được, không khó để đoán thân phận của kẻ đứng sau màn. Hai người cũng không ở lâu, khách sáo vài câu liền cáo từ. Đợi hai người đi khuất rồi, Liễu Hàn Sương liền nhíu mày, gọi thuộc hạ thân tín đến, dặn dò hắn lập tức đi điều tra thân phận của phu phu Giang Thành Hậu. Lúc nãy ông ta thoáng thấy ngọc bội mà Giang Thành Hạo đeo, ông ta trong đầu liền nghĩ ra một chủ ý mới. Hạ Vân và Giang Thành Hạo được quản gia Liễu phủ tiễn ra tận cửa lớn. Mới ra khỏi chính sảnh Liễu phủ không xa, vô tình đụng phải một người. Nửa bên mặt của người này mang mặt nạ, không thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Quan trọng là trên người của hắn có mùi tử khí rất nặng, giống như vừa từ bãi tha ma trở ra vậy. Không những vậy, xung quanh hắn còn lượn lờ vài loại mùi vị bệnh truyền nhiễm. Đang trong thời kỳ đông giá, sao lại có người mang theo loại khí tức khó hiểu như vậy? Quản gia Liễu phủ thấy Hạ Vân nhìn người kia vài lần, liền lên tiếng giải thích. Hắn là tùy tùng trong phủ, do lúc làm việc bất cẩn bị thương nên phải đeo mặt nạ. Hạ Vân cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ im lặng rời đi. Nhưng y vẫn cảm thấy có điều bất ổn. Lúc trở về, liền nói lại với Giang Thành Hạo. Hai người còn chưa tìm ra đáp án, thì ngay sáng hôm sau, đã được lệnh tiến cung. Hôm nay vốn là trời tịch, phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết quả. Không khí tràn ngập vui mừng cùng náo nhiệt. Nhưng mà, một ngày vui như vậy lại có chuyện không may xảy ra. Ngày hôm qua ngoại thành phía đông kinh thành xảy ra một chuyện, làm kinh động triều đình. Hàng loạt người dân trong một thôn trấn ở ngoại thành phía đông đột nhiên sốt cao nôn mửa. Mới đầu đại phu thăm khám đoán rằng là ngộ độc thông thường, cho thuốc nấu uống sẽ khỏi. Không ngờ sáng nay, toàn bộ thôn dân đều phát bệnh, thậm chí còn lan ra các thôn xung quanh. Hơn 10 người già yếu, đã sắp không cầm cự nổi, đại phu phán đoán có thể là ôn dịch, nên báo lên trên, thái y được phái đi đã xác nhận là ôn dịch, triều đình đã cho phong tỏa nơi đó. Điều cấp bách bây giờ chính là ngăn chặn ôn dịch, nhưng tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh của ôn dịch là bắt nguồn từ đâu. Vốn chưa tìm ra phương pháp chữa bệnh hiệu quả nào, sợ rằng để lâu sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tiêu Vân Trá không còn cách nào, mới phải tìm phu phu Hạ Vân thương nghị. Hạ Vân là nhất phẩm y sư khâm điểm, việc này y cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không, sẽ bị ngự sử đại mượn cớ gây khó dễ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo hai mặt nhìn nhau. Nếu nói chuyện này là trùng hợp, đến chết hai người cũng không tin. Thật là ngày Tết gần kề, mà có người chẳng muốn để cho người ta vui vẻ, ăn một bữa cơm ngon. Thật là thất đức vô cùng. Hạ Vân trong lòng không vui, ngày hôm qua mới gặp người khả nghi, hôm nay đã có chuyện rồi. Hoàng thượng, trước tiên chúng thần, vẫn cần đến nơi xảy ra dịch bệnh thì mới có hướng giải quyết. Nhưng thần có thể cam đoan sẽ dập tắt được dịch bệnh này để người dân được hưởng một ngày Tết thanh bình nhất. Chỉ có điều hoàng thượng, ngày trước hết hãy cho người tìm một nam nhân mang mặt nạ nửa bên mặt. Người này là tùy tùng trong phủ của Liễu thừa tướng. Hạ Vân ném ra một câu khiến Tiêu Vân Trác cả kinh. Ý khanh là, chuyện này lại tiếp tục có liên quan đến Liễu thừa tướng. Ông ta vì sao lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy, đem tánh mạng của bá tánh ra đùa giỡn. Ông ta làm như vậy vì mục đích gì? Phu phu hai người cũng chỉ biết lắc đầu. Bọn họ cũng không hiểu ông ta làm như vậy là vì lẽ gì. Giang Thành Hạo đem chuyện ngày hôm qua kể lại cho Tiêu Văn Trác nghe. Liễu Hàn Sương quá coi trọng quyền lực, có lẽ ông ta là đang sợ địa vị của mình bị lung lay, cho nên mới không tự thủ đoạn. Hành động lần này có lẽ là muốn nhằm vào chúng thần, hoặc cũng có thể là có âm mưu gì khác nữa. Tiêu Văn Trác hiểu rất rõ con người của Liễu Hàn Sương. Mẫu hậu đã từng nói với hắn, ngoại công của con là người xem trọng quyền lực. Nhưng dù sao ông ấy cũng là phụ thân của ta, nếu sau này ông ấy có làm điều gì quá đáng, con hãy nghĩ đến tình mẫu tử của ta và con mà tha cho ông ấy một lần. Nếu không phải vì mẫu hậu, hắn cũng không hết lần này đến lần khác dung túng Liễu thừa tướng. Chỉ là xem ra lần này hắn không thể tha thứ cho ông ta nữa rồi. Tiêu Vân Trác vốn còn lo Hạ Vân đang mang thai nên chỗ ôn dịch sẽ không an toàn. Nếu lỡ không may y bị lây bệnh, để Thiệu Ngọc biết được sẽ trách hắn. Hạ Vân phải cam đoan rằng mình miễn nhiễm với tất cả bệnh tật ở trên đời, Tiêu Vân Trác mới kinh ngạc không thôi, sau đó vui mừng đồng ý. Giang Thành Hạo cũng cùng đi với y. Những lúc nguy hiểm như thế này, hắn tuyệt đối không để Hạ Vân đi một mình. Hạ Vân đưa cho Giang Thành Hạo và các tùy tùng của nhà mình mỗi người một cái túi thơm phòng bệnh. Toàn bộ thành đông đã được phong tỏa, một con kiến cũng không thể lọt lưới. Lúc phu phu Hạ Vân đến, các ngự y đang vò đầu bứt tóc, không biết phải làm thế nào. Nhìn người dân đau đớn nôn mửa không ngừng, trong lòng bọn họ không khỏi xót xa. Hôm nay là trừ tịch, đáng lẽ người dân phải vui vẻ chuẩn bị đón Tết. Giờ lại gặp phải loại chuyện này, trên dưới triều đình nào còn lòng dạ nào mà đón Tết nữa chứ. Các thái y đều không hiểu. Mùa đông lạnh giá thường không thể nào xảy ra dịch bệnh được mới phải, vì sao đột nhiên lại xuất hiện dịch bệnh vào loại thời điểm này? Thật là khó hiểu. Bọn họ thấy Hạ Vân và Giang Thành Hạo thì liền cúi đầu hành lễ. Viện phán Thái Y Viện Lưu Thái Y đã sớm kinh qua tài năng của Hạ Vân. Ông cũng không kể già lên mặt mà hết sức khiêm tốn hỏi ý kiến của Hạ Vân, xem thử y có cách nào hay không. Hạ Vân đầu tiên là đưa cho các Thái Y mỗi người một cái túi thơm. Nói rằng túi thơm này có thể ngăn chặn ôn dịch lây cho bọn họ. Vì nói mùa đông không khí lạnh giá, khó lây bệnh nhưng cũng không phải hoàn toàn. Điển hình chính là dịch bệnh lần này. Giang Thành Hạo thì đưa cho thủ lĩnh binh sĩ canh gác nơi đây một gói thuốc bột mà Hạ Vân đã chuẩn bị sẵn, bảo bọn họ pha nước uống để tránh bản thân bị lây nhiễm. Tiếp theo, Hạ Vân tiến hành bắt mạch cho người dân, xác định đúng là ôn dịch, còn là loại ôn dịch lấy mầm bệnh từ tử thi ở bãi Tha Ma. Xem ra lần này, y không nghi ngờ sai, ôn dịch này là có người cố ý làm ra. Hạ Vân đem lọ thuốc đưa cho Lưu Thái Y, bảo ông pha nước ấm cho người dân bị dịch bệnh uống, còn y thì dùng linh lực đi tìm kiếm điểm phát sinh của ôn dịch. Lưu Thái Y nhìn lọ thuốc của Hạ Vân vẫn là do dự hỏi, Hạ Y Sư, cái này là để tạm thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan sao? Hạ Vân cười hiền hòa nói với Lưu Thái Y, ngài đừng xem thường loại thuốc này của ta, đem lọ thuốc này pha nước cho các thôn dân uống. Không quá một canh giờ, bệnh của bọn họ liền khỏi thôi. Lưu Thái Y kinh ngạc vô cùng, lắp bắp nửa ngày. Đây là thật sao? Ông ta không dám tin nhìn lọ thuốc to bằng nắm tay trong tay mình. Hạ Vân lại cười giải thích. Thuốc này của ta không chỉ có thể chữa được ôn dịch, còn giúp người bệnh mau chóng phục hồi sức khỏe. Ngài cứ an tâm mà cho người dân uống, không nên chậm trễ. Hôm nay không phải là trừ tịch sao? Làm nhanh còn để mọi người kịp đón Tết nữa chứ. Lưu Thái Y và các Thái Y đại phu khác vui mừng khôn xiết, lập tức chạy đi pha thuốc. Trước nay bọn họ chưa từng nghe nói trị ôn dịch là dễ dàng như thế. Thảo nào hai y sư có thể chữa trị được cho hoàng thượng. Các ông hổ thẹn không bằng, cũng vui mừng vì triều đình có được một nhân tài. Từ ngày hai y sư xuất hiện, trước là giải độc cho hoàng thượng, sau lại giúp các tiểu ca nhi trong thiên hạ có thể dễ dàng mang thai. Giờ lại có cách tiêu diệt ôn dịch. Này chính là phúc lớn của đại tương đi. Hạ Vân không có thời gian để ý các vị thái y và các đại phu đang bàn luận về mình. Y và Giang Thành Hạo muốn đi xung quanh xem xét, nhìn xem đến cùng là dịch bệnh phát tán thế nào. Ở các thôn làng như này, muốn phát tán ôn dịch chỉ có một cách, là nhằm vào nguồn nước của người dân mà bỏ mầm bệnh vào. Giang Thành Hạo lúc này cũng đã hỏi qua. Ngày đông giá rét, con sông bọn họ lấy nước hàng ngày đều đã đông cứng. Người dân sẽ lấy nước ở cái giếng chung ở trong thôn để dùng. Giếng này có mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra nên không bị đóng băng như những nơi khác. Thường được dùng vào những mùa đông. Miệng giếng được đậy lại bằng một tấm ván gỗ. Giang Thành Hạo dỡ tấm ván gỗ ra, hắn không cảm thấy có gì khác thường, nhưng Hạ Vân lại nghe được một cỗ mùi vị tanh nồng, quả như là có người dở trò trong giếng nước của người dân. Loại chuyện vô đạo đức này mà bọn chúng cũng dám làm, thật là không coi tánh mạng người dân ra gì. Đáng tiếc âm mưu hẹn hạ này lại gặp phải người mang thiên mệnh là Hạ Vân. Cho dù bọn chúng có tính toán kỹ đến đâu cũng không ngờ được biến số là y. Đã tìm được nguồn gốc lây bệnh, Hạ Vân cũng không chần chờ, mang ra một lọ thuốc khác đổ vào trong miệng giếng. Chỉ chốc lát sau, trong giếng sôi lên thật mạnh những mầm bệnh kia, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Để tránh có chuyện khác phát sinh, Hạ Vân bỏ vào giếng nước một loại thuốc ngăn ngừa mầm bệnh. Về sau người dân cho dù bị các bệnh khác từ bên ngoài, chỉ cần uống nước trong giếng này cũng có thể trị khỏi. hiệu quả lên đến 1 năm. Có sự trợ giúp của các tùy tùng của Vĩnh An Hầu Phủ và binh sĩ, các vị thái y và đại phu đã đem toàn bộ thuốc phân chia cho người dân uống. Qua một chung trà, triệu chứng nôn ói bắt đầu thuyên giảm, dần dần người dân cũng không còn nóng sốt, sức khỏe bắt đầu phục hồi. Toàn bộ người dân thành đông vui sướng hò reo, biết được người cứu bọn họ là nhất phẩm y sư do hoàng thượng khâm điểm. Gần đây, người dân cảm kích lập tức quỳ xuống tạ ơn. Hạ Vân và Giang Thành Hạo phải khuyên rất lâu bọn họ mới chịu đứng lên. Mọi người muốn tạ ơn thì tạ ơn hoàng thượng là được. Ngài ấy một lòng lo nghĩ cho bá tánh mới sai ta đến đây giúp đỡ mọi người. Hôm nay là trừ tịch, hoàng thượng lo lắng mọi người không kịp đón Tết. Hiện giờ đã không còn gì đáng ngại nữa, mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị đón Tết đi. Giang Thành Hạo và Hạ Vân hiểu rõ nặng nhẹ. Cho dù được dân chúng ca tụng cũng không quên nhắc đến hoàng thượng. Người dân nghe vậy cũng sôi nổi dập đầu, miệng không ngừng tạ ơn hoàng thượng. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, các thái y cũng vui mừng đi theo phu phu Hạ Vân trở lại hoàng cung. Trong cung, các đại thần đã sôi nổi bàn luận, chuyện dịch bệnh xuất hiện vào thời điểm này có thể là điểm xấu. Tiêu Vân Trá tức giận vô cùng, một đám bất tài vô dụng, đã không giúp được gì, còn suốt ngày gây sự, tạo chuyện thị phi. Tiêu Vân Trác nhìn đến Liễu Hằng Sương, trong lòng liền nổi lên bất mãn. Chỉ là hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để vạch trần ông ta. Lúc này phu phu Hạ Vân và các thái y đã trở lại. Chuyện dịch bệnh đã được giải quyết xong. Hạ Vân cũng đem việc có người cố ý bỏ mầm bệnh vào giếng nước của người dân báo lại với Tiêu Vân Trác. Còn chuyện điều tra không thuộc phận sự của y. Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, không gây ra bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào. Hạ Vân lại lập được công lớn, Tiêu Vân Trác thưởng cho y 100 lượng vàng ròng. Liễu Hằng Sương và đám quan lại còn lại không có cớ gì rối. Trong lòng hận Hạ Vân thấu xương, nhưng vẫn giả vờ nói chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hành Vương, đem mọi tội lỗi đổ hết cho hắn. Tiêu Vân Trác không muốn đôi co với đám sâu mọt này, liền đem chuyện điều tra giao cho Tông Nhân Phủ làm. Liễu Hằng Sương nghe thấy Tiêu Vân Trác không giao việc này cho Hình Bộ, trong lòng liền dấy lên lo ngại. Phải chăng hoàng thượng không còn tin tưởng cha con ông ta? Tiêu Vân Trác và phu phu Giang Thành Hạo trao đổi bằng ánh mắt, lại làm bộ như không có chuyện gì, giả vờ như nghi ngờ chuyện này đúng là do Hành Vương làm. Tiêu Vân Thanh vô tình bị cho đổi nội thật lớn mà không hay biết gì. Nguy cơ đã được giải trừ, yến tiệc trong cung cũng chính thức bắt đầu. Hành Vương quả nhiên giữ lời hứa, không gây sự binh biến vào ngày Tết. Buổi tối cả nhà họ Giang vui vẻ ăn bữa cơm trừ tịch. Hạ Vân đã cố tình chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Cả nhà được một bữa ăn đến đi không nổi. Chương 46. Sau bữa cơm trừ tịch, Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhân lúc cả nhà đều đã nghỉ ngơi vào Bách Thảo Cốc trò chuyện với các thảo yêu. Hạ Vân còn muốn chuẩn bị quà năm mới cho mọi người trong phủ, còn có cả hoàng thượng và đại ca nữa. Bên trong Bách Thảo Cốc ấm áp như xuân, hoa cỏ thơm ngát, so với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài đúng là thoải mái hơn không ít. Hạ Vân tuy rằng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn thích không khí trong lạnh của nơi tiên cảnh này hơn. Đêm trừ tịch là đêm quan trọng cho việc luyện tập của Giang Thành Hạo. Linh khí vào đêm trừ tịch cũng dồi dào nhất. Với sự trợ giúp của Hạ Vân và các thảo yêu, Giang Thành Hạo đã có thể hình thành một đan nguyên nhỏ ở trong đan điền. Sau này, việc tập luyện sẽ càng ngày càng thuận lợi. Hạ Vân đã mang thai tháng thứ 4, nhưng y vẫn không có thay đổi gì về ngoại hình. Còn Thiệu Ngọc mới sang tháng thứ 3, đã tròn trịa hẳn ra, mặc dù y còn bị nghén so với Hạ Vân ăn uống bình thường. Có điều mùa đông, quần áo mặc khá dày nên không ai để ý. Thiệu Ngọc vẫn hay phàn nàn về việc này. Hạ Vân cũng chỉ biết cười, nói là thân thể mỗi người đều không giống nhau. Này là do bẩm sinh, y cũng không có cách nào, mới thành công làm cho Thiệu Ngọc bỏ qua. Giang Thành Hạo còn đang luyện tập. Hạ Vân thì rảnh rỗi trò chuyện với các thảo yêu. Hạ Vân hỏi bọn họ có muốn ra ngoài xem náo nhiệt của nhân gian hay không. Các thảo yêu như đã hiện trước, đồng loạt lắc đầu. Bọn họ đã quen với cuộc sống ở Bách Thảo Cốc này rồi. Mấy nghìn năm trước, bọn họ cũng không ít lần đi theo Lão Sâm Vương ngắm nhìn thế gian. Sau khi tận mắt chứng kiến cái sống của nhân loại, bọn họ cảm thấy mình không hợp với nhân gian cho lắm. Từ đó đến nay, không ai trong bọn họ muốn đến nhân gian nữa, nhất là những nơi náo nhiệt bọn họ lại càng không thích. Hạ Vân thường thường sẽ mang những thứ mới lạ hoặc là những loại bánh mình làm được cho bọn họ nếm thử. Với các thảo yêu, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Bọn họ đã sống qua mấy nghìn năm, đã sớm nhìn thấu hồng trần, nên mới có thể thảnh thơi tiêu dao như vậy. Hạ Vân cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của bọn họ. Hoa yêu chuẩn bị rất nhiều các loại hoa xinh đẹp để Hạ Vân để trong nhà cho vui mắt. Còn có các loại hạt, bánh mà Lương Yêu làm, trà ngon của Trà Yêu, hoa quả tươi có, khô có của Thụ Yêu, nói chung là thật nhiều thứ mà ngày Tết cần có. Phải nói là chỉ có Vĩnh An Hậu Phủ mới có. Hạ Vân định bụng ngày mai vào cung chúc Tết Hoàng Thượng sẽ mang cho Thiệu Ngọc một ít. Bên này Giang Thành Hạo và Hạ Vân cả nhà vui vẻ, bên kia Liễu Hàn Sương tức giận đến nỗi ném vỡ bình hoa quý giá của mình. Liễu Chí Kỳ không biết vì sao cha mình lại tức giận như vậy. Không phải lúc nãy trong cung vẫn còn rất tốt sao? Chuyện dịch bệnh được giải quyết sớm, ngày Tết ở Kinh Thành vẫn diễn ra như cũ, không có chuyện xấu nào xảy ra. Hắn mới vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm đâu. Liễu Hàn Sương đang buồn bực trong lòng, lại nghe thằng con lải nhải muốn nổi xung thiên. Ông ta không ngờ Hạ Vân lại là khắc tinh của ông ta, hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện của ông ta. Vốn ông ta muốn mượn chuyện dịch bệnh lan tràn, sau đó để người tiếp tục loan tin, nói việc lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu, làm trời xanh tức giận, giáng tai họa cho đại tương. Cũng mượn cơ hội này hạ bệ phu phu Vĩnh An hầu. Thật không ngờ tên tiểu ca nhi kia lại lợi hại như vậy, xem ra ông ta phải tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi. Tiêu Vân Trác, nếu đã không còn nằm trong sự khống chế của ông ta, càng không nghĩ đến ngoại công là ông ta, vậy thì cũng không thể trách ông ta vô tình. Liễu Hàn Sương lại viết một bức thư khác, nhưng lần này ông ta không tìm được tên thuộc hạ đang làm việc cho mình, buồn bực trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Không còn cách nào, Liễu Hàn Sương đành gọi một người khác đến, dặn dò hắn đem thư tín mang đi. Cùng lúc đó, hàng loạt chứng cứ chỉ tội Liễu Hàn Sương được phủ cấm vệ dâng lên. Thời gian qua bọn họ theo lệnh của Tiêu Vân Trác bí mật điều tra theo dõi nhất cử nhất động của phủ thừa tướng. Ông ta thế nhưng còn bồi dưỡng rất nhiều thủ vệ, thân thủ cao cường. Người của cấm vệ phủ theo dõi bọn chúng còn rất gian nan, không ít lần mất dấu vết và hướng đi của bọn chúng. Nhưng cho dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Liễu Hàn Sương, lại không có một chứng cứ nào có thể thuyết phục hoặc khép tội ông ta. Xem ra Liễu thừa tướng còn rất thận trọng đâu. Mọi chuyện vẫn tiếp tục được điều tra theo hướng cũ. Tiêu Vân Trác lệnh cấm vệ phủ phải tận lực, không nên bứt dây động rừng. Thủ hạ trước đây của Thiệu Ngọc hiện tại giao cho Giang Thành Hạo điều động. Phải công nhận là Thiệu Ngọc đào tạo thủ hạ rất giỏi. Tất cả những người đi theo y đều trí dũng song toàn. Giang Thành Hạo sau khi tiếp nhận cũng dễ dàng làm việc hơn rất nhiều. Từ ngày Hạ Vân để hắn tu luyện trong Bách Thảo Cốc, Giang Thành Hạo càng ngày càng lộ rõ tư chất và khả năng học thuật của mình. Qua Tết rất nhanh, liền đến Nguyên Tiêu, khắp phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, người người nô nức chuẩn bị đi hội đèn. Triều đình qua mùng 10 liền bắt đầu khai bút. Quan viên khắp nơi gửi tấu chương về, giặc cỏ thổ phỉ, không rõ nguyên nhân, biến mất không dấu vết, không cướp bóc, không chặn đường, cứ như hoàn toàn chưa từng xuất hiện vậy. Không biết đám giặc cỏ này có phải bị Tiêu Vân Thanh tập hợp về cùng một chỗ, chuẩn bị khởi binh rồi hay không. Nhưng khắp nơi trong kinh thành đều được an bài người tuần tra giám sát, lại không phát hiện chút dấu vết nào của Tiêu Vân Thanh. Vừa qua mùng 10, Giang Thành Hảo và Hạ Vân lại nhận được thiếp mời của Liễu Hàn Sương. Hai người không rõ ông ta là có dụng ý gì, năm lần bãi lượt mời bọn họ đến phủ làm khách. Hạ Vân đã hai lần lấy cớ trong người không khỏe, từ chối lời mời của ông ta. Lần này ông ta lại cố ý cho người hầu nói rõ là có chuyện rất quan trọng liên quan đến thân thế của Hạ Vân. Phu phu hai người bán tín bán nghi, muốn biết ông ta có mục đích gì thì cứ đến đó rồi sẽ biết. Hạ Vân và Giang Thành Hạo thông thả đến Liễu phủ theo lời mời. Quản gia Liễu phủ lần này gặp hai người lại tỏ ra niềm nở, đôi mắt đỏ hoe. Hạ Vân và Giang Thành Hạo càng cảm thấy có lẽ Liễu Hàn Sương quả thật đã phát hiện ra thân thế của Hạ Vân. Vào đến đại sảnh, tình cảnh bên trong làm Hạ Vân suýt nữa bị dọa. Một nhà toàn là người, ai nấy đôi mắt đỏ hoe. Vị phu nhân trông khá lớn tuổi, chắc là phu nhân của Liễu thừa tướng đi. Vừa trông thấy Hạ Vân, bà ấy đã không kịp chờ đợi, lao đến chỗ của y, vừa khóc vừa kêu cái gì mà cháu ta. Đến lúc này Hạ Vân không biết chuyện gì xảy ra nữa thì thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, y nhìn sang Giang Thành Hạo nhướng mày. Xem ra thân phận của y đã sớm bị lộ, Liễu Hàn Sương đã cho người điều tra đến nhất thanh nhị sở. Hạ Vân hoàn toàn không ngạc nhiên khi Liễu Hàn Sương điều tra được thân thế của y. Dù sao thì ông ta cũng là thừa tướng, đương triều, quyền khuynh triều giả không phải sao? Muốn diễn vở kịch tham tình hả? Được thôi, Hạ Vân y không ngại cùng bọn họ diễn. Hạ Vân vẫn còn nhớ lần trước Hộ Quốc Công có nói qua, nhạc mẫu của ngài ấy, lâu nay vẫn mong nhớ tiểu nhi nữ. Xem chuyện trong Liễu phủ này cũng chỉ có mỗi Liễu Hàn Sương là khốn kiếp. Hạ Vân nhìn ra những người còn lại đối với y đều là thật tâm. Hai, đáng tiếc Liễu Hàn Sương không biết trân trọng thứ mình đang có. Vậy thì có thể trách được ai? Hạ Vân giả vờ kinh ngạc không hiểu ra sao, lắp bắp hỏi vị phu nhân nọ có phải nhận nhầm người rồi hay không. Hạ Vân vẻ mặt mờ mịt cầu cứu Giang Thành Hạo. Giang Thành Hạo dĩ nhiên là phối hợp với phu lang nhà mình. Không những vậy, hắn còn nghĩ là phu lang nhà mình thật là đáng yêu quá thể, đúng kiểu tình nhân trong mắt quá tày thi. Hắn đầu tiên là khuyên liễu phu nhân bình tĩnh, đợi cho mọi người an vị rồi, sau đó mới hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Liễu thừa tướng liền dùng tay lau khóe mắt đến một giọt nước cũng không có. Hỏi Hạ Vân và Giang Thành Hạo về ngọc bội mà Giang Thành Hạo đang đeo. Hạ Vân trong lòng thầm mắng, lão cáo già giả vờ giả vịt. Giang Thành Hạo thân là phu quân của Hạ Vân, lẽ dĩ nhiên sẽ thay mặt Hạ Vân làm chủ. Hắn nói đây là ngọc bội mà nương của Hạ Vân đã cho y. Sau khi hai người thành thân, Hạ Vân liền tặng cho Giang Thành Hạo làm vật đính ước. Liễu thừa tướng lúc này mới đem lai lịch của ngọc bội nói ra, nói rằng ngọc bội này là của tiểu nhi nữ của mình. Vì bác đắc dĩ, nàng phải bỏ nhà trốn đi. Nhiều năm qua ông ta luôn cho người tìm kiếm tung tích của đứa con tội nghiệp, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Hạ Vân cũng xác nhận nương y khuê danh chính là Liễu Như Yên. Xác định không nhận sai người, trên dưới Liễu gia, ta một câu, ngươi một câu, kể chuyện thân thế của Hạ Vân. Nói về khoảng thời gian nương y còn ở Liễu Phủ, nói nàng cũng là một đại phu, lòng mang thiện tâm, thường xuyên khám chữa bệnh cho người nghèo. Thảo nào Hạ Vân cũng theo nghề y. Hạ Vân cũng không thua kém. Theo từng lời kể của bọn họ, châu rơi như mưa, làm Giang Thành Hạo mới đầu sợ hết hồn. Sau bị Hạ Vân nhéo một cái vào tay, mới biết là tiểu phu lang của mình đang giả vờ. Hạ Vân lúc này mới vừa khóc vừa đem cuộc sống khổ cực của mình kể ra từng chút một. Đem chuyện nương y làm sao gả cho cha y. Đem cuộc sống khổ cực ở lý gia của nàng. Bị cha chồng cai nghiệt làm sao, bị đệ muội ức hiếp cỡ nào. Đem chuyện nàng một sát hai mạng thê lương bày tỏ, làm sao y lưu lạc đến Hạ gia, làm sao gả cho Giang Thành Hạo, nói đến có bao nhiêu là lâm ly bi đát. Hạ Vân cũng thấy rõ ràng, người trong phòng này ai nấy đều đau lòng, phẫn nộ, thương cảm, xúc động. Chỉ có một người duy nhất trên mặt là vẻ đau xót, nhưng trong mắt lại là hả hê. Có lẽ ông ta đang cảm thấy đứa con gái ngu ngốc không nghe lời của ông ta, bị như vậy là đáng tội cũng nên. Thật là ghê tởm đến cực điểm. Hạ Vân thật muốn lột bỏ cái mặt nạ da người kia của ông ta. Nhưng y vẫn là nhịn xuống, thời cơ chưa thích hợp. Vẫn chưa rõ mục đích của ông ta khi nhận lại y là gì. Theo như tính cách của ông ta, đáng lẽ phải để Hạ Vân cách ông ta càng xa càng tốt mới đúng. Để cho người trong nhà bình phục cảm xúc, Liễu Hàn Sương mới gọi riêng Giang Thành Hạo và Hạ Vân đến thư phòng. Ông ta có chuyện quan trọng muốn nói. Liễu Hàn Sương đầu tiên là nói mình có lỗi với Hạ Vân. Lúc đó ông ta cũng bắt đắc dĩ khi phải ép Liễu Như Yên gả cho thế tử Ninh Quốc Công. Người làm cha ai lại muốn đem con mình đẩy vào hố lửa, nhưng lệnh trên khó cãi. Khi đó hoàng hậu là trưởng nữ của ông ta, tiên đế lại là hoàng thượng. Bị muốn dọn đường cho Tiêu Vân Trác thượng vị, bắt buộc phải diệt Ninh Quốc Công. Ông ta cũng là thân bất do kỷ. Nhiều năm qua ông ta vẫn luôn hối hận vì lúc đó không dám đứng ra bảo vệ nữ nhi, làm hại nàng lưu lạc tha hương, chết trong uất ức. Ông ta còn dặn dò Giang Thành Hạo và Hạ Vân đừng để chuyện này lộ ra ngoài, vì chuyện Liễu Như Yên đạo hôn vốn là tử tội, nếu để hoàng thượng biết được, Hạ Vân sẽ khó lòng thoát tội. Liễu Hàn Sương nói hay hơn hát, Hạ Vân vẫn phải kiềm chế lắm mới không nôn ra. Giang Thành Hạo thấy Hạ Vân sắc mặt không tốt, cáo lỗi với Liễu thừa tướng, nói Hạ Vân có thai, không chịu được đả kích, muốn đưa y về phủ nghỉ ngơi trước, ngày sau lại đến tạ tội cùng ông ta. Liễu Hàn Sương cũng bày ra bộ dạng lo lắng, ý nói ông ta hiểu rõ. Nhục Giang Thành Hạo đưa Hạ Vân về, còn dặn dò hắn có chuyện gì, phải báo cho ông ta biết. Đợi Hạ Vân khỏe lại, hãy trở về thường xuyên. Thấy Hạ Vân, ông ta như nhìn thấy nữ nhi. Hạ Vân cuối cùng không chịu được nữa, chạy ra bên ngoài nôn khan một trận. Giang Thành Hạo trong lòng lo lắng, ôm Hạ Vân một mạch chạy đến xe ngựa. Muốn mau chóng về nhà, cho các thảo yêu xem thử. Xe ngựa vừa chạy đi, trên mặt Liễu Hằng Sương hiện ra nụ cười đắc ý. Lần này ông ta muốn xem thử Giang Thành Hạo và Hạ Vân còn có một lòng trung thành với Tiêu Vân Trác nữa hay không. Tin chắc những lời vừa rồi của ông ta sẽ làm cho tình huynh đệ giữa Giang Thành Hạo, Hạ Vân với Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc sớm không còn. Dù sao, người chết cũng không có đối chứng, ông ta muốn nói gì mà chẳng được. Đợi kế hoạch của ông ta thành công, ai cũng không thể giữ lại. Trên xe ngựa, Hạ Vân tựa vào trong lòng ngực của Giang Thành Hạo, lười biếng ăn trái cây cho nam nhân đúc. Gương mặt xanh xao, dáng vẻ buồn nôn gì đó hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lão cáo già Liễu Hằng Sương đó, hẳn là đang đắc ý đến vỡn trầu đi. Trong lòng ông ta, chúng ta chẳng qua chỉ là con cờ. Muốn mượn tay chúng ta làm hại hoàng thượng, ông ta cũng quá tự tin rồi. Chúng ta trong mắt ông ta là loại người ngu ngốc như vậy sao? Hạ Vân căm ghét nói, còn bày đặt làm bộ sai dáng tham tình, đánh trẫm. Nếu không phải chúng ta biết trước thân phận của đệ, e rằng cũng sẽ bị rơi vào bẫy của ông ta. Đáng tiếc phải khiến ông ta thất vọng rồi. Lại nữa, lời nói và việc làm của ông ta có bao nhiêu mâu thuẫn? Lúc ông ta muốn gả nương cho thế tử Ninh Quốc Công, chỉ là ý riêng của ông ta, không hề có thánh chỉ tứ hôn. Vậy thì làm gì có chuyện nương mắc tội khi quân mà cần phải che giấu? Hay, chúng ta cứ chờ mà xem trong hồ lô của ông ta đang bán thuốc gì. Kỳ thi mùa xuân sắp diễn ra, Giang Thành Hạo đang bận biểu giúp Tiêu Vân Trác nhìn đám quan viên kia, xem thử có kẻ nào có ý định đem con cháu của mình trà trộn vào nữa hay không. Dĩ nhiên chuyện này là âm thầm lặng lẽ mà làm. Hộ Quốc Công thì phụ trách an toàn của kinh thành, mỗi ngày đều luyện binh ở đại doanh ngoài thành, sẵn sàng cho bất cứ tình huống binh biến nào xảy ra. Hành Vương dường như hoàn toàn biến mất khỏi đại tương vậy, không có bất cứ dấu vết hay hành động khả nghi nào. Hạ Vân cáo bệnh không lộ diện, không ra khỏi Vĩnh An hầu phủ, nhưng thời gian mỗi ngày đều vào cung chơi cùng với Thiệu Ngọc. Gần đây Thiệu Ngọc cũng dần nhớ ra một vài thứ, nhưng do mang thai, Tiêu Vân Trác không muốn y suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, y còn bị nôn ngén khá lợi hại, nên y cũng không cố ép mình nhớ đến. Hạ Vân đã cho người đi đón phu thê Phùng Dư. Qua vài ngày nữa bọn họ sẽ đến kinh thành. Thiệu Ngọc muốn để Phùng Dư vào cung làm ngự y, như vậy cũng sẽ không lo thế lực bên ngoài gây khó dễ cho phu thê của họ. Hạ Vân nói cứ chờ bọn họ đến kinh thành, đến lúc đó hỏi xem ý của họ như thế nào rồi tính. Thiệu Ngọc thấy như vậy cũng tốt, nên không kiên trì nữa. Chuyện Liễu Hàn Sương âm mưu ly gián, Giang Thành Hạo cũng nói qua cho Tiêu Vân Trác và Thiệu Cảnh Sơ nghe. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc xé sách mặt với Liễu Hàn Sương, đợi kỳ thi mùa xuân qua đi, rồi xử trí ông ta vẫn chưa muộn. Trẫm đã hứa với mẫu hậu, dù cho ông ta một con đường. Trẫm hy vọng ông ta có thể sớm dựng cương trước bờ vực. Như vậy, trẫm sẽ không cảm thấy có lỗi với mẫu hậu. Từ ngày Liễu Hàn Sương đem thân phận Hạ Vân tiết lộ, Giang Thành Hạo trên triều không nói gì, chỉ một mực im lặng. Cũng không còn nhận được tín nhiệm của Tiêu Vân Trác như trước nữa. Liễu Hàn Sương trong lòng mừng thầm, kế hoạch ly gián của ông ta đã đạt được rồi đi. Ông ta cũng ở trước mặt hoàng thượng, trong tối ngoài sáng nói Giang Thành Hạo gần đây lơ là chính sự, e là có dị tâm. Tiêu Vân Trác cũng phối hợp, tỏ ra không vui với thái độ của Giang Thành Hạo. Trong buổi lâm triều, điểm danh Giang Thành Hạo, hỏi hắn gần đây có phải có điều bất mãn gì không? Giang Thành Hạo lãnh đạm trả lời, trong mắt là không cam lòng. Nói rằng do phu lang của hắn đang mang thai, gần đây lại không khỏe nên hắn mới không tập trung. Trong mắt Liễu Hàn Sương, Giang Thành Hạo là đang oán giận Tiêu Vân Trác vì hắn làm hại Hạ Vân, bị sốc dẫn đến động thai. Tiêu Vân Trác trên triều trách mắng Giang Thành Hạo vì chuyện nhỏ mà lơ là quốc sự, bảo hắn về nhà đóng cửa kiểm điểm một tháng, không được phép ra ngoài, cũng không cần thượng triều. Giang Thành Hạo tuân lệnh rời đi. Trên thực tế, Tiêu Vân Trác đã sớm sắp xếp một tháng này Giang Thành Hạo đi làm việc mà Tiêu Vân Trác đã giao. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, có rất nhiều việc phải chú ý, nhất là đề phòng có kẻ giả danh sĩ tử trà trộn trong kinh. Chương 47. Kỳ thi mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Chưa đến nguyên tiêu, kinh thành đã lục tục sĩ tử các nơi đổ về, không khí náo nhiệt hẳn lên. Giang Thành Hạo cải trang ngồi trên lầu của một tiểu lâu, quan sát những người đi lại trên đường phố. Tiêu Vân Trác lo lắng có kẻ muốn lợi dụng kỳ thi ý đồ gây rối, hoặc giả danh sĩ tử làm loạn kỳ thi. Mà thực tế Giang Thành Hạo cũng phát hiện có rất nhiều người giả danh sĩ tử trà trộn bên trong. Ban đầu Giang Thành Hạo lo lắng bọn chúng là người của Hành Vương, nhưng Lưu Dũng theo dõi nhiều ngày, nói rằng đám người này dường như không phải là người đại tương, mà là thương nhân ngoại tộc. Bọn chúng mỗi ngày ngoài đi xem hàng hóa, trao đổi mua bán thì không làm gì khác nữa. Giang Thành Hạo nhíu mày, dặn dò Lưu Dũng tiếp tục theo dõi bọn chúng. Buổi đêm nguyên tiêu, Giang Thành Hạo đang bị cấm túc, nên phu hai người cải trang một chút, cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Tiêu Vân Trác cũng cải trang đưa Thiệu Ngọc ra ngoài cung đi dạo. Đường phố tấp nập, các nam thanh nữ tú cùng nhau hẹn hò đi chơi, các sĩ tử còn rủ nhau cùng giải câu đố, cùng làm thơ ngắm trăng. Mười mấy năm rồi Tiêu Vân Trác mới lại nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Bốn người hẹn nhau đến tiểu lâu, có chỗ ngồi tốt nhất trong kinh thành xem náo nhiệt. Dù sao thì hai dưỡng phu đi tới đi lui cũng không tiện. Bọn họ cũng tham gia giải câu đố, Hạ Vân từng đọc qua nhiều sách, kiến thức uyên bác. Giang Thành Hạo cũng không kém. Tiêu Vân Tráp và Thiệu Ngọc chỉ xem náo nhiệt, bọn họ không có hứng thú đoán đèn. Bọn họ kinh ngạc trước tài năng của Hạ Vân, y thế nhưng lại có học thức uyên thâm như vậy. Hạ Vân lấy làm kiêu ngạo nói, thầy của y chính là phụ thân của học sĩ Hàn Lâm Viện Chu Lâm. Tiêu Vân Trác lúc này mới thốt lên, quả nhiên, chẳng trách y lại giỏi được như thế. Giang Thành Hạo nghe đến người này liền nhíu mày. Lần trước khi Hạ Vân gặp lại lão Tú Tài, sau đó đến nhà thăm viếng, hắn mới biết lão Tú Tài từng trở lại Lý Gia Thôn tiệm Hạ Vân, mà mục đích thật sự của ông ấy chính là để Hạ Vân theo ông ấy lên kinh làm thị lang cho Chu Lâm, học sĩ Hàn Lâm Viện kia. Sau này Giang Thành Hạo có gặp Chu Lam vài lần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chu Lam mơ hồ không biết mình đắc tội gì với vị Vĩnh An hầu này. Hạ Vân thấy Giang Thành Hạo khó chịu khi nghe được tên của Chu Lam, thì lấy làm buồn cười. Dù y đã giải thích nhiều lần, y chưa từng gặp Chu Lam, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm thị lang của hắn ta, nhưng Giang Thành Hạo vẫn không nhịn được ghen tuông trong lòng. Sau khi Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc biết được, đã cười nhạo hắn một hồi. Cuối cùng Hạ Vân và Giang Thành Hạo thành công lấy được chiếc đèn cao nhất. Tiền thưởng đạt được là tặng cho một thư sinh nghèo mà bọn họ để ý nãy giờ. Thư sinh này tư chất cũng không phải kém. Mỗi một câu đố đều có thể giải đúng, chỉ là sao hai phu phu họ một chút mà thôi. Thư sinh nhận được phần thưởng cảm kích vô cùng. Như vậy thời gian y ở lại kinh thành chờ kỳ thi sẽ không còn sợ thiếu thốn nữa rồi. Đêm náo nhiệt vẫn còn chưa hết, bốn người cùng nhau đi thả đèn cầu nguyện. Thiệu Ngọc nhìn đèn hoa sen trôi trên mặt sông, trong lòng một mảnh suy tư. Tiêu Vân Trác ân cần khoác áo cho y, đêm khuya sương lạnh cũng nên trở về rồi. Xe ngựa của bọn họ đậu trong một con hẻm tách biệt để không gây trở ngại cho người đi xem qua đăng. Còn chưa đi được mấy bước, Giang Thành Hạo nói nhỏ gì đó vào tai Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác kinh ngạc một lúc, sau đó gật đầu, bốn người tách ra hai hướng. Tiêu Vân Trác đưa Thiệu Ngọc trở về, còn Giang Thành Hạo và Hạ Vân thì đi về một hướng khác. Hai người giả vờ đi dạo, sau đó nhân lúc không có ai để ý, dùng một loại thuốc có thể tạm thời ẩn thân, đi theo hai người mà bọn họ nhìn thấy trước đó. Hai người này chính là người ngoại tộc mà Lưu Dũng đi theo bấy lâu, bọn chúng bên ngoài giả dạng thư sinh, hành động lại là thương nhân. Thật là giấu đầu hở đuôi. Giang Thành Hạo và Hạ Vân đi theo bọn chúng vào một con ngõ nhỏ tối đen. Bên trong, một nam nhân mặc dạ y, hai bên trao đổi gì đó. Sau đó liền chia nhau ra, Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhận ra người kia là tùy tùng đi theo bên cạnh Liễu Hằng Sương, trong đầu không khỏi dấy lên nghi ngờ. Lúc này Liễu Hằng Sương trong lòng còn đang tức giận, ông ta trăm tính ngàn toán muốn trong đêm nguyên tiêu làm chuyện lớn, nhưng mà người mà ông ta muốn hợp tác lại làm ngơ ông ta. Liễu Hằng Sương tức giận vô cùng, uổng công ông ta sắp xếp lâu như vậy, cuối cùng lại vì một đám rùa rút đầu kia mà công tôi. Thi hội sẽ diễn ra 3 đợt, mỗi đợt 3 ngày. Mỗi đợt cũng cách nhau 3 ngày để sĩ tử có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi yết bản thi hội nửa tháng, sẽ tiến hành thi đình. Thi đình sẽ có 2 đợt, đợt thứ nhất chọn ra tam giáp và tiến sĩ. Đợt thứ hai sẽ do Tiêu Vân Trác trực tiếp khâm điển cho 3 người đố đầu, xem ai sẽ là trạng nguyên, bán nhãn, thám qua. Giám khảo cuộc thi lần này, ngoài Tiêu Vân Trác trực tiếp khảo hạch đợt cuối ra, còn lại giao cho nội các đại học sĩ Trương Đình Quy làm chủ khảo và vài người khác đều xuất thân Hàn Lâm Quan. Kỳ thi lần này không có bất cứ một vị giám khảo nào liên quan với lục bộ như những năm qua nữa. An toàn của các sĩ tử và trường thi giao cho Hộ Quốc Công giám sát, một con kiến cũng không lọt. Liễu Hạ Sương không có bất cứ trách nhiệm gì trong chuyện này, dĩ nhiên cũng không thu được lợi ích hay thu được thân tín nào mới. Trong lòng ông ta bất mãn càng sâu, Tiêu Vân Trác đúng lý hợp tình nói rằng thời gian qua thân thể thừa tướng không tốt, nên để ông ta được nghỉ ngơi nhiều hơn. Triều đình còn nhiều việc cờ ông ta đứng ra giúp đỡ, Liễu Hằng Sương chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Đầu óc ông ta bắt đầu xoay chuyển, không thể để kỳ thi này thuận lợi diễn ra được. Liễu Hằng Sương tìm không thấy tên thuộc hạ căm của mình, trong lòng buồn bực. Trong số những thuộc hạ của mình, gã ta vẫn là người có bản lãnh nhất. Không hiểu sao gần nửa tháng này lại chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của gã đâu. Hỏi những người khác cùng làm việc chung với gã thì cũng không ai nhìn thấy. Trong lòng Liễu Hằng Sương dấy lên nghi vấn, có khi nào gã đã bị người phát hiện bắt đi rồi không? Tang do dự không biết nên tìm ai thay thế vị trí của gã, thì gã lại đúng lúc trở về. Gã không thể nói chuyện nên chỉ có thể vén áo chỉ vào vết thương, như giải thích lý do vắng mặt của mình. Gã bị người ta tập kích, may mắn trốn thoát, nhưng vì vết thương trên người, đến hôm nay mới có thể trở về. Liễu Hàn Sương ban đầu còn tức giận, lúc nhìn đến vết thương sâu hoắm kia của gã, thì cũng không trách tội nữa. Ngược lại, còn hỏi han ân cần vài câu. Sau đó ông ta mới đem chuyện cần làm, giao cho gã. Ông ta đưa cho tên thuộc hạ Câm một món đồ, báo gã đi làm việc mà ông ta đã dặn. Gã thuộc hạ nhận lấy gói đồ, liền lập tức rời đi. Bên này Giang Thành Hậu vẫn chưa hết thời gian cấm túc, song vì ngày thi gần kề, Tiêu Vân Trác gọi hắn trở lại phụ trợ. Ngày thi càng ngày càng đến gần, không khí kinh thành vô cùng căng thẳng. Tiêu Vân Trác giao nhiệm vụ tuần tra phòng thi cho Giang Thành Hậu. Các đại thần lại có người phản đối, nói Giang Thành Hậu không phù hợp làm việc này. Tiêu Vân Trác không thèm để ý, vẫn làm theo ý mình. Liễu Hàn Sương lại không có ý định ngăn cản. Ông ta cho rằng Giang Thành Hạo đã sớm bất mãn với Tiêu Vân Trác, dĩ nhiên sẽ không tận chức trách. Như vậy kế sách của ông ta sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Sáng nay, các thí sinh lục tục vào cửa trường thi. Quy chế trường thi vô cùng nghiêm khắc. Các thí sinh phải trải qua 3 lượt kiểm tra, sau đó sẽ có binh sĩ đích thân dẫn bọn họ đến chỗ thi của mình. Người muốn gian lận cũng khó mà làm được. Giang Thành Hạo dẫn người đi xem xét từng buổi thi, bảo đảm các thí sinh đều được an toàn tuyệt đối. Ngày cuối cùng của đợt thi thứ nhất, hàng loạt sĩ tử đột nhiên sinh bệnh bất thường. Hạ Vân được lệnh gấp gáp chạy đến. Ai đó đã cố ý bỏ thuốc vào trong nước uống của các thí sinh. May mắn, không phải độc dược kịch độc gì. Hạ Vân nhanh chóng cho bọn họ uống thuốc mà mình mang đến. Rất nhanh, các sĩ tử lại có thể tiếp tục làm bài. Nguy cơ được giải trừ xong. Còn lại phải điều tra xem là kẻ nào gây ra chuyện này. Giang Thành Hạo phụ trách an toàn trường thi, bị Tiêu Vân Trác trách phạt một phen. Người chuẩn bị nước uống cho các thí sinh bị mang đi thẩm vấn, hắn nói nhận tiền của một tên che mặt, nhất thời nấy sinh lòng tham. Nếu Hàn Sơn thấy kế hoạch phá rối của mình thất bại, trong lòng thầm mắng Hạ Vân và Giang Thành Hạo là đồ ngu, lẽ ra phải nhân cơ hội này quậy ra chuyện càng lớn càng tốt, không phải sao? Có điều, suy nghĩ lại, có lẽ là do Giang Thành Hạo làm người giám sát, sợ liên lụy đến mình, sẽ bị Tiêu Vân Trác trách phạt, cho nên mới đem chuyện nhanh chóng giải quyết. Thua keo này thì bài keo khác, ông ta không thể dễ dàng thua như vậy được. Hơn nửa tháng sau, thi hội chính thức hoàn thành. Các thí sinh trong lúc chờ đợi cũng có thể thả lỏng một chút. Quan chủ khảo và Hàn Lâm Viện ngày đêm bận rộn chấm bài. Trong kinh thành lại xuất hiện chuyện các sĩ tử bị đả thương. Có người còn bị thương đến tay chân, e rằng không kịp lành lại để tiếp tục cho kỳ thi đình sắp tới. Cũng may, có Hạ Vân ra tay, thương tật của các sĩ tử đều không còn đáng ngại. Mặt khác, chuyện điều trị này cũng được tiến hành trong âm thầm. Tiêu Vân Trác phái binh sĩ thường xuyên đi tuần tra, đảm bảo an toàn cho các sĩ tử. Kết quả kỳ thi hội rất nhanh đã được công bố. Người đứng đầu chính là học sinh nghèo, được Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhường cho giải thưởng lần trước. Các sĩ tử còn lại cũng không kém. Chất lượng thí sinh năm nay, Tiêu Vân Trác tương đối vừa lòng. Ba người đổ đầu được khách điếm đổi đến phòng thượng khách, mà còn cho ở miễn phí. Biết đâu tương lai một trong ba người trở thành trạng nguyên, vậy thì khách điếm của bọn họ sẽ nổi danh nhất kinh thành đó nha. Tiêu Vân Trác cho người tăng cường bảo vệ nhóm cống sĩ, không để cho bọn họ xảy ra bất cứ bất trắc gì. Giang Thành Hạo và Hạ Vân hôm nay vào cung dùng cơm cùng với Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc. Liễu Hàn Sương lại sai người gọi bọn họ đến nhà, lại tiếp tục nói những chuyện gây hiểu lầm để Giang Thành Hạo và Hạ Vân xin lòng oán hận với hoàng thượng. Thiệu Ngọc nghe mà không hiểu. Không phải nói ông ta là ngoại công của chúng ta hay sao? Vì sao ông ta lại muốn chia sẻ tình cảm của chúng ta? Hạ Vân lắc đầu, ai biết đầu óc ông ta bị cái gì? Người đã bao nhiêu tuổi còn cố tình gây chuyện, không chịu an phận hưởng phước chứ? Chuyện đã thương sĩ tử này, e rằng cũng có liên quan đến ông ta. Thần đã cho thủ hạ theo dõi nhất cử nhất động của đám người kia, xác định chuyện này với Liễu thừa tướng quả thật có liên quan. Giang Thành Hạo nói thêm. Tiêu Vân Trác cũng nghĩ như thế. Hắn ngàn phòng vạn phòng, không ngờ được người muốn gây trở ngại cho hắn không phải là người ngoài, càng không phải là đệ đệ giả tâm kia của hắn, mà là người hắn tin tưởng nhiều năm qua. Thức ăn đã được dọn lên, bốn người vừa ngồi vào bàn, Hạ Vân đã cảm thấy có điều bất thường. Y đưa tay ngăn Thiệu Ngọc đang định uống chén canh táo đỏ lại. Thiệu Ngọc khó hiểu, Vân Nhi, làm sao vậy? Giang Thành Hạo và Tiêu Vân Trác cũng kinh nghi nhìn sang Hạ Vân. Ba ngày nữa chính là thi đình. Xem ra Liễu Hàn Sương quả thật không muốn để yên. mà ông ta còn tính toán một lần quyết định. Tiểu Vân, ý đệ muốn nói gì? Hạ Vân thở dài một tiếng nói, chúng ta lo ngại sẽ có người gây bất lợi cho cống sĩ chuẩn bị thi đình, nhưng bọn chúng không chỉ muốn gây bất lợi cho cống sĩ mà còn muốn gây bất lợi cho đại ca, muốn nhân lúc rối ren thực hiện quỷ kế. Phải nói rõ xem nào. Tiêu Vân Trác nhíu mày hỏi, trong canh táo đỏ mà đại ca đang uống có người đã bỏ thêm bột hát nguyệt dâu. Loại cây này chỉ nở hoa vào đêm không trăng, nhưng chất độc của nó lại được hấp thụ vào ngày trăng tròn. Người trúng hát nguyệt dâu trong vòng 3 ngày sẽ hôn mê bất tỉnh, sau đó toàn thân thối rữa mà chết. Này, Tiêu Ngọc nhìn chén canh sợ hãi run người. Trong người y còn đang có sinh mệnh nhỏ. Ai lại độc ác như vậy? Tiêu Vân Trác tức giận, gọi Trác Duyên lập tức truyền từ thành vào cung, mà đám ngựa trụ phòng đi thẩm vấn cho trẫm. Hòa thượng, chúng ta khoan hãy làm lớn chuyện này. Giang Thành Hạo ngăn Tiêu Vân Trác lại. Hạ Vân cũng gật đầu đồng ý. Hòa thượng, chúng ta lúc này cần phải nhịn xuống, chờ xem con cáo lộ ra cái đuôi của mình. Thần tin chắc, kẻ đứng sau hạ độc đại ca sẽ còn ra tay với những cống sĩ ngoài kia. Hiện giờ, chúng thần và hoàng thượng đang trong tình trạng bất hòa. Chúng thần vào cung đều là bí mật, cho nên kẻ hạ độc mới nhân lúc này ra tay. Đợi đến đúng ngày thi đình, chất độc của đại ca phát tác. Nếu lúc đó cống sĩ cũng xảy ra chuyện, vậy thì hoàng thượng phải bị buộc lựa chọn giữa cứu hoàng hậu hay cứu cống sĩ. Nếu cứu đại ca mà cống sĩ xảy ra chuyện, vậy thanh danh và lòng tin của hoàng thượng trong dân chúng sẽ giảm sút. Nhất là người đọc sách sẽ không còn lòng tin với triều đình. Còn nếu cứu cống sĩ mà bỏ mặc đại ca, vậy đến lúc đó bọn chúng sẽ đạt được mục đích, trừ bỏ cái gai trong mắt. Nói không chừng Hữu Quốc Công sẽ vì chuyện này mà ly tâm với hoàng thượng. Như vậy, người được lợi sẽ là ai? Chuyện này đúng là tính toán thật hay. Bọn họ vì muốn ép trẫm từ bỏ Ngọc Nhi mà không màng nhân tính. Thật là đáng hận mà. Tiêu Vân Trác nghiến sang nghiến lợi nói. Giang Thành Hạo tiếp lời. Ngày hôm qua, thuộc hạ của thần đã bắt được một kẻ khả nghi lén la lén lút ở gần khách điếm mà ba người đứng đầu kỳ thi hội đang ở. Trên người của hắn lục soát được một vài lọ thuốc bột khả nghi. Thần còn đang cho người để ý, không biết còn có người nào muốn ra tay nữa hay không. Không ngờ mục đích thật sự của bọn chúng lại là như vậy. Hạ Vân cười nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta tương kế tự kế, để bọn chúng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Đến lúc đó chúng ta một mé bắt trọn bọn chúng. Hạ Vân đem kế hoạch của mình nói ra, ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Giang Thành Hạo lập tức truyền lời cho Lưu Dũng, bảo hắn thả lỏng canh gác, chỉ cần theo dõi, không cần hành động. Chỉ cần bảo đảm các cống sĩ an toàn là được, chuyện khác không cần chú ý. Mà khác, nếu kẻ thủ ác xuất hiện, cho người theo dõi hắn thử xem. Người sai khiến của hắn là ai? Đồ ăn trên bàn không còn khẩu vị nữa, Hạ Vân dứt khoát nấu một bàn đồ ăn khác. Phải ăn thật ngon thì mới có sức lực đấu trí với đám người kia chứ. Hết chương 47.